Chương 967, xinh đẹp. Ni che miệng nờ dê cư y khẽ, song ơ ung nhìn cô cha mờ, con cư y gì thế? Con cư y có đẹp không ạ? Ni tiếp tục che miệng nờ dê lại, song ơ ung. Anh nhìn trơ y không biết nói gì, đây là con của ai thế? Tông Ngôn Hy bị đưa a trẻ này chọc cư y, nhờ song ơ ung dẫn đưa nờ dê, Tông Ngôn Hy và Ni ngồi đa nờ dê sau cái gì cũng không cần lo. Cô Tông Ngôn Hy, cô có muốn đi nơi nào không? Song ơ ung nhìn cô qua kính chiếu hạ u. Tông Ngôn Hy suy nghĩ, tôi muốn đi Tha Pờ Nhan. Ngư y Thái Lan rất tin phạ tờ, đưa cờ, song ơ ung tiếp tục lái xe, không lâu sau xe dư nờ dê lại. Sau khi xuống xe Tông Ngôn Hy liền cảm giác đưa cờ văn hóa phạ tờ giáo của Thái Lan, mỗi mọ tờ gốc ơ nơi này, đều mang đầy hơi thơ văn hóa phạ tờ giáo nồng nàn. Có hơn 270 ngôi chùa ở Chiang Mai, hầu như cách mấy bưa cờ chân sẽ có mọ tờ ngôi chùa, mà mỗi ngôi chùa đều có một phong cách riêng, nguy nga lọ nờ dê lẫy. Còn mọ tờ số ngôi chùa cũ vẫn còn đang trong quá trình tu sửa. Song ơ un ôm ni dẫn theo Tông Ngôn Hy đến mọ tờ trong ba ngôi chùa lơ nờ ơ Chiang Mai là Bạc Tân Tư. Còn chưa đi vào, đã ngư y thấy đưa cờ nồng nạ cờ mùi hương nhang đèn, mây khói lơ nờ lơ. Rất nhiều du khách ở đây dân hương lễ phạ tờ. Tông Ngôn Hy mua nhang, tôi vào đây, hai ngư y đơ y tôi mọ tờ chút. Song ơ un gạ tờ đầu, cô đi vào đại địa nờ. Điều đầu tiên đã pờ vào ma tờ là bư cờ tư nờ dê phạ tờ ba nờ dê vàng, ngư cờ trư cờ lọ ra. Đầu gối ba tờ chéo, tay cầm phạ tờ châu, ơ trên cao nhìn xuống mọi ngư y. Tông Ngôn Hy tháp bờ nhang, quỳ trên đệ mờ hương bồ, tay khép lại thành hình chư thạ bờ thành tâm khấu bái, cầu nguyện nờ trong lòng, phù họ cha mẹ tôi an khang trư nờ dê thọ, còn có, cái thai đã tư nờ dê trong bụng tôi, đưa a trẻ chưa tư nờ dê có cơ họ y đến vơ y thế dơ y này, hy vọng nó sơ mờ ngày siêu thoát, đầu thai đến mọ tờ gia đình tốt, bình an ra đơ y. Khấu bái xong cô đem nhang ca mờ vào trong lư hương, cô đi ra, thấy song ơ un đang mua đồ. Dùng lá màu xanh bao lại, đế trên lư a nưa nờ dê, cũng không biết là gì. Anh đang mua gì thế? Cô hỏi, Ni dành đáp, là thanh quả, ăn rất ngon ạ. Cô nếm thử đi, song ơ ung đưa cho cô, Tông Ngôn Hy nhạ nờ rồi nói, cảm ơn, không cần khách khí, không cần khách khí, chúng ta đều là ngư y mọ tờ nhà cả mà. Ni vẫy tay, Tông Ngôn Hy cụp ma tờ xuống, cảm thấy hơi ngại ngùng. Tuy ra nờ dê chỉ mơ y tiếp xúc vài ngày, cũng xem như là có quen biết vơ y song ơ ung. Nhưng chỉ có thế là bạn bình thư nờ dê, luôn bị Ni làm cho mập mờ, làm cô cảm thấy không thoải mái, đang ăn không được nói chuyện nờ, song ơ ung ôm cô lên, Ni ghét sát vào tai anh, bố ơi, chân chị ấy lành lại rồi, thì sẽ rời đi, bố không theo đuổi chị, sẽ không còn cơ họ y nữa. Song ơ ung, không cho nói bà y, con có nói bà y đâu, nếu ba thú vị mọ tờ chút, thì không đến nỗi đến giờ vẫn còn đọ cờ thân, con chỉ vì muốn giúp ba thôi, Ni thơ dài mọ tờ tiếng, xem ra, vẫn cần con ra tay. Con muốn làm cái gì? Song ơ un đọ tờ nhiên có dư cảm cho nờ dê lành. Giây tiếp theo là pờ tư cờ ư nờ dê nghị mờ. Cô nhìn Tông Ngôn Hy cư y mỉm. Nãy chị đi tha pờ nhang đã cầu nguyện nờ gì thế? Tông Ngôn Hy hơi khựng lại. Vẫn chưa biết trả lời như thế nào. Ni lại nói. Có phải là cầu hôn nhân không? Tông Ngôn Hy. Song ơ un mu ti sa. Trong lòng cùng một suy nghĩ. Con bé này sắp thành tinh rồi phải không? Mới tí tuổi mà lại tỏ ra vẻ biết rất nhiều chuyện vậy. Không phải. Tông Ngôn Hy nhéo mặt cô bé, bé con, phải có bộ dạng của trẻ con, em có biết không? Ni cắn răng, tiếp tục nói, bố em thì sao ạ? Song ơ un mu ti sa. Anh bịt lấy miệng của Ni, Tông Ngôn Hy biết Ni muốn nói điều gì, một lòng một dạ muốn tìm vợ cho Song ơ un mu ti sa. Bố em đương nhiên là rất tốt, nhưng mà chị với bố em không hợp nhau, chị không thích hợp trở thành mẹ của em đâu. Tông Ngôn Hy từ chối dứt khoát không cho Ni nhắc đến vấn đề này nữa. Tại sao ạ? Ni đẩy đẩy tay Song ơ ung mu ti sa, Tông Ngôn Hy không giải thích, đút một miếng bánh mochi vào miệng cô bé, Ni bụng lấy miệng, bọn họ đi dạo rê các con phố, sự tinh hoa của thành phố Chiang Mai là nằm ở nhịp sống chậm rãi và thông thả, chậm chậm tìm hiểu và chậm rãi lĩnh hội, và những nụ cười của người Chiang Mai, đây mới chính là Chiang Mai thực sự, con muốn cái này, Ni nhìn thấy một sạp bán đồ chơi, giơ tay cầm lấy một món đồ chơi nhỏ, Song ơ ung mu ti sa rất chiều cô bé, liền mua cho cô bé, Tông Ngôn Hy cười. Thật lòng cảm thấy Ni rất là may mắn, gặp được Song ơ ung mu ti sa, anh là một người chưa kết hôn, lại có lòng yêu thương như vậy, thật sự rất hiếm thấy. Đi ngang qua tiệm vải, tiệm trang trí rất là cao sang, trê bản hiệu có ghi chuyên kinh doanh vải Thái. Tông Ngôn Hy bước vào tiệm, cô nhìn trúng một chiếc áo choàng, màu xám nhạt, màu sắc óng ánh, sờ vào rất mềm mịn và mát tay. Áo choàng này chắc chắn 100% làm từ vải Thái, trừ tiệm nhà tôi ra, cô rất khó có thể tìm thấy loại vải nào chất lượng như thế này đâu. Tông Ngôn Hy nhìn ra ngay, bởi vì Lâm Tân Ngôn rất hiểu biết về các loại vải, cô tai nghe mắt thấy, cũng nhìn ra được một ít. Cô nghe nói vải Thái bây giờ rất hiếm gặp, bởi vì thời gian làm ra nó rất lâu,